Chương 4. 537 chúng ta mặt đơ trưởng môn. Tiêu Mục lập tức có mấy phần im lặng, tuy rằng này hai lão đầu nói đến đích thật là sự thật đi, có thế đây cũng quá trắng ra. Một môn phái liền trưởng môn ở bên trong liền ba người, nói ra sợ không cười mất người răng hàm. Hai thay mặt trưởng môn, ngươi sẽ còn bảy trận lộ tranh nói chuyện đến trận pháp, liền dâng lên mấy phần nói chuyện hào hứng. Tiêu Mục quét mắt nhìn hắn một cái, yên lặng từ biết uyên bên trong đem bộ kia cơ quan đồ cho Triệu đi ra, ta ở đây tả hữu ngọn núi trong lúc đó, bố trí một cái đơn giản ngăn trở đại trận, các ngươi cảm thấy thế nào? Lộ tranh có chút muốn khóc, cơ quan này đồ thế nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở rất nhiều năm, dốc hết tâm huyết chế ra. Bên trong 10 bát trận đồ, mỗi cái đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hắn nguyên vốn còn muốn cùng Trần Kỳ so chiêu thời điểm, lấy ra đắc chí cho hắn nhìn đâu, nghĩ đến chỗ này, trong lòng lại là một trận nôn ra máu, khổ bức khuôn mặt nói, nơi đây quá lớn muốn bố trí ngăn trở trận pháp, này nho nhỏ trận đồ đánh giá không được việc. A, vậy ngươi tới đi. Tiêu Mục yên lặng thu hồi cái kia bức trận đồ, thuận nước đẩy thuyền tới một câu. Liên, chúng ta đi ăn cơm đi. Làm phiên lộ trưởng lão cho hai ngươi canh giờ, đem ngăn trở đại trận bố trí ra tới. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi từ lão đầu bên người đi tới, quay đầu hướng hắn một nắm chính mình nắm tay nhỏ, cố gắng lộ tranh con mắt lô mãng ngây mồm một bên Trần Kỳ nhịn không được phốc cười ra tiếng. Lộ tranh nghiêm mặt kinh ngạc dáng dấp, thực sự là buồn cười được không được. Hắn cùng lao ra hỏa này là mấy trăm năm lão huynh đệ, liền chưa từng thấy hắn như vậy bất đắc dĩ kinh ngạc qua. Tiểu mặt than trưởng môn quả nhiên là một nhân tài, giam ba câu là có thể đem lộ tranh lão nhân này tức giận đến băng băng trực nhảy. Hai người đẩy cửa đi vào tòa kia tường ngoài rất có vài tia loang lổ cung điện. Trống rỗng trong chính điện, khắp nơi rủ xuống màu đỏ nhạt màn lụa, theo ngoài cửa sổ bay vào gió lạnh, nhẹ nhàng chậm chạp phất động, sa mỏng đồng bền. Tiểu Mục lôi kéo Mặc Liên tại chính điện đi dạo một vòng. Bên trong tòa đại điện này bài trí cũng đều là thượng chút năm tháng, nhìn qua vẫn còn tính tinh xảo. Tiểu Mục kéo lên Mặc Liên, ở hậu điện đi dạo, này Tuyền Cơ cung vẫn còn lớn, chỉ cần tìm một số người đến hơi tu tập một chút, đổi điểm sạch sẽ sinh hoạt khí cụ, liền có thể trực tiếp vào ở. Tiểu Mục nghĩ đến cái kia hai cái nhàn rỗi môn phái trưởng lão, quyết định đem này tu tập cùng mua vật phẩm công việc, đều giao cho hai vị kia đi công việc. Hát xì Trần Kỳ dồn sức đánh hai nhảy mũi, vuốt vuốt mũi đi qua một bên. Từ hắn cái này nhìn xuống tầm mắt xem tiếp đi, chỉ thấy một đầu ngân long luyện không giống như thác nước cầm ẩm phi tốc hạ xuống. Hai viên trứng tại thác nước phía dưới trong đầm nước vui mừng nhảy vọt, lật tới lăn đi, giống như là cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu, không ngừng ngươi từ từ ta từ từ ngươi. Trần Kỳ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quay đầu trở lại tiếp tục quan sát lộ tranh bố trí cách ly trận pháp. Dựa theo hai thay mặt trưởng môn có ý tứ là, hai phái cách ly về sau, ở trong tòa này dáng mây đỉnh coi như là liên tiếp hai phái đầu mối then chốt, ở bên cạnh mở ra một đầu, đến lúc đó có thể chuyên môn cung người lai vãng con đường. Cái thông đạo này cách Tuyền Cơ cung rất xa, đến lúc đó cho dù người đến người đi, QNZ sẽ không ảnh hưởng đến cung điện bên kia. Lộ tranh vọt giữa không trung. Hai tay trên bàn tay bao trùm lấy nồng đậm thánh lực, cũng không thấy cánh tay hắn như thế nào động tác, từng khối cự thạch liền từ bốn phương tám hướng trên ngọn núi chuyển tiến đến gần. Theo sát lấy là hoa mục, nhánh cây, cắt đá chờ chút, tại không trung bay múa. Một gốc tiếp lấy một gốc rắc rối khó gỡ đại thụ bị song trưởng của hắn hấp thụ mà đến, từng cây rời cắm nơi đây.